Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, nghe nói tỷ ngươi là bại não. T. Tả Tiểu Đa hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì đối tự thân ý tưởng chắc chắn. Tả Tiểu Đa đối với Tả Tiểu Niệm bên người tất cả mọi người tất cả đều tràn đầy hoài nghi chi tâm. Ở trong đó bao quát Mục Yên Yên, cũng bao quát Mộng Trầm Ngư. Các nàng cũng có thể là mưu hại Tà Tiểu Niệm hung thủ. Nhưng là Tà Tiểu Đa cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ dị dạng. Bất kỳ cái gì cảm xúc. Chỉ vì hắn biết rõ. Giờ này khắc này. Niệm Niệm Miêu hiện tại duy nhất dựa vào. Vẻn vẹn có chính mình mà thôi. Lần này lấy khí vận huyền pháp xem Mục Yên Yên. Cũng chính là căn cứ vào phần này hoài nghi. Làm thế nào cũng không có nghĩ đến. Sẽ nhìn ra tới này dạng một kết quả. Mục Yên Yên cũng sẽ chết. Anh biến đỉnh phong cấp độ tu giả. Đại tông sư cấp đếm được tu vi. Thực lực như vậy cảnh giới. Toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều không có mấy cái. Chỉ có như vậy cường giả. Thế mà lại tại chính mình tiên đoán được trong trận sóng gió phong ba kia bỏ mình. Mà lại là vì bảo hộ Tà Tiểu Niệm mà chết. Như vậy, Tà Tiểu Niệm phải đối mặt địch nhân. Đến tột cùng sẽ có mạnh cỡ nào đâu. Cái này lại há lại chỉ có từng đó là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trực tiếp chính là không thể tưởng tượng. Thậm chí ngẫm lại đều muốn hù chết chính mình. Đối mặt lực lượng tuyệt đối. Mặc dù có muôn vàn trí kế. Mọi loại chu tính. Vô hạn chuẩn bị. Vẫn thuộc phí công. Tả Tiểu Đa trong lòng lập tức lại nặng nề rất nhiều lần. Ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng hắn như cũ đem đầy bụng tâm sự tất cả đều trực áp đáy lòng. Cũng không nói gì. Tiểu Đa, Mục Yên Yên thanh âm êm dịu. Người vừa mới đột phá võ sư. Lúc này, chớ có đi Tam Mạc Ngũ Bình. Vừa đột phá, tâm cảnh cầm không vững. Trong huyễn cảnh dễ dàng xúc động. Lắng đọng một chút lại đi. Được, Tả Tiểu Đa chăm chú đáp ứng. Còn có, cái kia tham lang chi tâm. Người thời khắc đeo tại trước ngực, dùng tham lang chi tâm cái này nguyên bản vật dẫn, để tiêu hóa trong cơ thể ngươi lực lượng ẩn chứa lệ khí. Dù sao cũng là giết người mà đến lực lượng, mặc dù cũng không phải là ngươi giết chết, nhưng là lệ khí là tồn tại. Chờ tới khi nào tham lang chi tâm bên trên vết máu kia hoàn toàn biến mất, toàn bộ trở nên óng ánh sáng long lanh thời điểm, liền có thể quăng ra hoặc là vứt bỏ. Được rồi, tạ ơn Mục tiền bối. Rốt cục rời đi, hai người dạo bước dưới ánh mặt trời. Tả Tiểu Đa líu lo không ngừng hỏi tới một đường Tả Tiểu Niệm. Người nói, người thống khoái nói, người đến cùng đáp ứng Mộng Trầm Ngư cái gì? Niệm Niệm tỷ, người làm như vậy là không đúng. Sư tỷ muội ở giữa còn nói điều kiện. Bản thân cái này chính là không đúng. Sư tỷ muội ở giữa. Chỉ nên lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau chiếu cố, các ngươi làm như vậy không phải lẫn nhau lợi dụng sao? Nghe nói Mộng Trầm Ngư có cái ca ca một mực rất thích ngươi. Ngươi ngược lại là nói một câu a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi câm, Tả Tiểu Đa nổi giận, tình huống này rất hiếm thấy, rất hiếm thấy, chỉ ít tại Tả Tiểu Đa sống 17 năm đến nay kiếp sống bên trong. Số rất ít xông Tà Tiểu Niệm nổi giận. Chính ngươi tìm đối tượng. Yêu đương. Làm sao đều được. Đó là ngươi tự do. Nhưng là ta tuyệt không cho phép ngươi bởi vì ta. Bắt ngươi chính mình đi cho người ta nói điều kiện. Vậy coi như cái gì? Muốn uệ chết ta à? Dạng như vậy. Ta thà rằng tức thời chết cũng đừng ngươi thụ loại này ủy khuất. Ngươi ngược lại là nói chuyện à? Tà Tiểu Đa càng hỏi càng khí. Giận sôi lên, dương nanh múa vuốt, chỉ tiếc Tà Tiểu Niệm một mực chính là khóe miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Từng bước một lạch cạch đi lên phía trước, từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới hắn. Người nói hay không, Tà Tiểu Đa biến thành đuổi tại sau lưng, một bên đuổi một bên hỏi, người đến cùng đáp ứng cái gì? Đáp ứng ra mắt, hay là đáp ứng kết hôn? Lại hoặc là đáp ứng, chấm ngoặc kép. Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, càng nghĩ càng là không ổn, càng nghĩ càng cảm giác Tà Tiểu Niệm hy sinh trọng đại. Không khỏi khổ sở đến cực điểm, Ngay tại càng ngày càng khó chịu thời điểm, Tả Tiểu Niệm đột nhiên dừng bước, hoàn toàn không có đề phòng Tả Tiểu Đa cắm đầu đâm vào trên lưng của nàng. Chỉ gặp Tả Tiểu Niệm quay đầu trở lại, chăm chú thanh tỉnh nói ra, Tiểu Đa, ngươi sơ sơ đặt chân võ giả con đường tu hành. Xa xa không rõ ràng đầu này con đường phía trước là cỡ nào dài dằng dặc. Càng thêm không biết con đường này là bực nào gập ghềnh gian nan. Mà một phần tốt tài nguyên, đối với đầu này con đường phía trước lại tương đương với cái gì? Tả Tiểu Đa sững sờ nhìn xem nàng. Không có người sẽ đem nhà mình tài nguyên tặng không cho người. Người muốn có được cái gì? Nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới. Phần này đại giới có thể là cố gắng cùng mồ hôi. Cũng có thể là tôn nghiêm cùng sinh mệnh. Tả Tiểu Niệm trong ánh mắt mang theo rất nhiều bất đắc dĩ. Người biết không, phụ thân của Mộng Trầm Ngư Mộng Thiên Nguyệt lúc trước vì cho nữ nhi một cái tốt hoàn cảnh tu luyện. Riêng chỉ là đạo tràng kia, liền xài hơn 100 tỷ đầu tư, mà lên ngàn cái ức số lượng. Người biết khái niệm gì sao? 2000 tinh nguyên, liền đầy đủ một cái bình thường gia đình một năm tất cả chi phí. Dư xài, người ta bỏ ra nhiều như vậy tiền, dựa vào cái gì cung cấp chúng ta tới tu luyện? Ngồi mát ăn bát vàng. Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở dài. Điều kiện, nói điều kiện người ta có thể đáp ứng. Đây chính là lợi ích to lớn. Có biết không? Tả Tiểu Đa Bi phẫn nói. Ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi đến cùng đáp ứng đối phương điều kiện gì. Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói. Ca ca hắn vẫn muốn mời ta ăn một bữa cơm. Chấm ngoặc kép, ăn một bữa cơm. Tả Tiểu Đa cảnh giác nói. Cái kia hàng khẳng định không có hảo ý. Ở đâu là ăn một bữa cơm đơn giản như vậy? Khẳng định nương theo lấy hạ cái thuốc cái gì? Người đừng đi. Những phú nhị đại này. Liền không có một đồ tốt. Có một cái tính một cái tất cả đều hỏng thấu. Người sư muội kia Mộng Trầm Ngư nhất là như vậy. Trực tiếp chính là hỏng đến nhà. Tả Tiểu Niệm chắp tay sau lưng. Nhẹ nhàng ở phía trước tiến lên. Bước chân nhẹ nhàng. Tâm tình khoái trá, như là hươu con đồng dạng giật giật, chỉ đem Tả Tiểu Đa líu lo không ngừng lời nói, coi như gió thoảng bên tai đồng dạng, qua tai không nghe thấy. Niệm niệm tỉ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhắm mắt theo đuôi, đi một bước nói một câu nói xấu. Ngươi làm sao lại không nghe nói đâu? Những phú nhị đại kia tất cả đều là đùa bỡn nữ tính trong đó cao thủ. Từng cái sẽ lừa dối cực kỳ. Không thấy được các loại tin tức, không biết có bao nhiêu thuần lương thiếu nữ mắc lừa bị lừa. Chấm ngoặc kép, đó chính là một đám tình cảm lừa đảo. Ý có mấy cái tiền bẩn muốn làm gì thì làm. Chấm ngoặc kép, những phú nhị đại kia là thật thật không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, nhiều nhất tối đa cũng chính là có phó đẹp mắt chút túi ra. Nhưng khẳng định không có ta đẹp trai. Còn lại chính là một bụng tâm địa gian dảo. Đầy đầu nam đạo nữ sướng. Những phú nhị đại này a. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm đi ở phía trước. Tả Tiểu Đa ở phía sau đi theo nghĩ linh tinh. Một đường nói khô cả họng nước bọt đều nồng đậm. Phút cuối cùng. Ta nắm chắc. Ngươi yên tâm đi. Tả Tiểu Niệm nói. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng. Đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng đi. Tả Tiểu Đa nghe vậy nhất thời phấn chấn nói. Tốt tốt tốt. Đến lúc đó ta giả trang ngươi nam bồn hữu hoặc là vị hôn phu. Chúng ta diễn trận trước. Để tên đáng chết nọ như vậy hết hy vọng. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp đỏ thơm ngào ngạt. Vừa sân vừa hỉ liếc hắn một cái. Nếu như Mộng Trầm Ngư không biết ngươi còn có thể. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Hừ. Ta liền nói cái kia Mộng Trầm Ngư không phải cái thứ tốt. Thế mà lớn như vậy thủ bút, trắng trợn cho hắn ca ca làm mai. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bang, thanh thúy một cái đầu chùy. Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp giận dữ. Làm mai, người đưa người tỉ tỉ ta xem như gì. Ôi nha, ta sai rồi ta sai rồi. Nhìn ta cái miệng này a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giơ tay lên. Nhẹ nhàng tại trên miệng mình đánh 2 lần. Trơ mặt ra nói, ta đem niệm niệm tỷ khi tiên nữ. Hi hi ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm trầm mặt không nói lời nào. Tả Tiểu Đa nhãn châu xoay động, xích lại gần, uông uông uông, không nên tức giận, uông uông uông, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm đối với cái này triệt triệt để vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời suýt nữa cười đau cả bụng. Này sẽ Tả Tiểu Đa đặc biệt vừa lòng thỏa ý. Từ có thể được đến Tả Tiểu Niệm nói, đến lúc đó mang ngươi cùng đi, câu nói này một khắc này bắt đầu. Tả Tiểu Đa cũng cảm giác chính mình tựa như là vừa đánh một trận thắng trận lớn đại tướng quân. Gọi là một cái vênh váo tự đắc, đắc chí vừa lòng, hăng hái, không ai bì nổi, cái đuôi đều muốn vểnh lên. Nhìn thấy hắn cao hứng đức hạnh, Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái, thản nhiên nói, cầu đát, nghe nói, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm quay đầu trở lại, sắc mặt âm trầm, ngoặc kép, nghe nói tỷ tỷ ngươi là cái bại não, đầu có tàn tật, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.